Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, chương 809 Tượng Lập Thư Viện 84. Chương 809 Tượng Lập Thư Viện 84, phòng thí nghiệm. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Làm cái gì thực nghiệm? Viện trưởng trên mặt toát ra do dự thần sắc, như thế nào? Ngươi lại tưởng ra vẻ. Hạ Tịch cũng không có cấp viện trưởng càng nhiều trầm mặc thời gian. Nàng trong tay dao ăn càng thêm tới gần viện trưởng cổ động mạch, không đúng không đúng, viện trưởng hoảng hốt, vội vàng giải thích, ta chỉ là không biết nên như thế nào cùng ngươi nói, vậy ngươi có thể từ đầu bắt đầu chậm rãi nói. Lên, ta có rất nhiều thời gian. Hạ Tịch dù bận vẫn ung dung, một chút cũng không nóng nảy, viện trưởng, ngoặc kép, bình thường tới nói không phải hẳn là tránh cho thời gian kéo lâu lắm. Yêu cầu nói ngắn gọn sao? Nhà đầu này liền một chút đều không sợ bị các nhân viên an ninh tìm được sao? Liền tính nơi này là nóc nhà, muốn tìm được không như vậy dễ dàng, muốn đi lên cũng có chút khó khăn. Nhưng nàng liền thật sự hoàn toàn không lo lắng đêm dài lắm mộng. Ngươi lại người câm. Hạ Tịch quay quay đầu. Ta có thể cho ngươi chậm rãi nói. Nhưng là ngươi không thể luôn không mở miệng a. Viện trưởng sửa sang lại một chút suy nghĩ. Lúc này mới nói. Kỳ thật này muốn từ chúng ta thư viện thành lập chi sơ nói lên. Thư viện ngay từ đầu thành lập thời điểm, chỉ thu nạp những cái đó vị thành niên hư hài tử. Nhưng theo thời gian trôi qua, những cái đó hài tử đều sẽ lớn lên thành niên. Có rất nhiều gàn bướng hồ đồ hư hài tử. Cho dù tới rồi thành niên đều sẽ không sửa hảo. Mà trong thư viện còn có càng nhiều tân sinh cuồn cuộn không ngừng tiến vào, dựa theo quy củ. Không có sửa tốt hài tử là không thể rời đi thư viện. Mười mấy năm qua đi lúc sau, thư viện nhân số chật ních. Bởi vậy thư viện định rồi một cái tân quy củ đối vẫn luôn không có đạt tới tốt nghiệp điều kiện. Nhưng tuổi đã 25 tuổi học sinh tiến hành một hồi thí nghiệm nội dung các có bất đồng. Nhưng đều là nhằm vào học sinh bản nhân đặc sắc tới chế định, nếu thí nghiệm thông qua. Tắc có thể cấp bọn học sinh an bài tân thân phận. Không hề làm học sinh. Nếu thí nghiệm không có thông qua, tắc đem nên học sinh tiến hành cải tạo, như thế nào cải tạo? Hạ Tịch rốt cuộc xen mồm một câu. Cùng ngươi vừa mới nói cái kia phòng thí nghiệm có quan hệ. Xác thật như thế. Viện trưởng gật đầu. Phòng thí nghiệm chính là dùng để cải tạo vẫn luôn không nghe lời hư học sinh cuối cùng thủ. Đoạn, ngươi còn chưa nói là như thế nào cải tạo đâu. Hạ Tịch không có xem nhẹ rất vấn đề này. Viện trưởng cái trán tắt ra tế tế mật mật mồ hôi. Cái này, ta không phải phòng thí nghiệm nhân viên công tác. Cụ thể lưu trình kỳ thật ta cũng không rõ ràng, như vậy a. Hạ Tịch cũng không có đối này tỏ vẻ nghi ngờ. Nàng lẳng lặng mà nhìn viện trưởng vài giây. Đột nhiên nói, mang ta đi ngầm phòng thí nghiệm nhìn xem, a. Viện trưởng vẻ mặt không tình nguyện, Hạ Tịch lấy lạnh lẽo dao ăn đao mặt vỗ vỗ viện trưởng mặt. Chết, hoặc là mang ta đi ngầm phòng thí nghiệm. Nhị tiền một, viện trưởng cả người run lên, vội vàng mở miệng. Mang ngươi đi, mang ngươi đi. Hạ Tịch bắt lấy viện trưởng cổ áo, trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống. Viện trưởng sợ tới mức nhắm chặt đôi mắt, quá mức sợ hãi làm hắn một chút thanh âm đều phát không ra, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch một mảnh. Yêu tinh cánh dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, đem Hạ Tịch cùng viện trưởng vững vàng mảnh đất tới rồi trên mặt đất. Hạ Tịch không có sử dụng ẩn thân đạo cụ, nghênh ngang mà túm viện trưởng hướng theo dõi trong lâu đi, như nàng sở liệu như vậy, sân thể dục bên kia nháo đến thật sự quá lớn, sở hữu bảo an đều đi sân thể dục giữ gìn trật tự. Phòng điều khiển không có người, lầu một thang lầu lối vào cũng không có trông coi, nàng tiến vào không hề trở ngại. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị ai phát hiện. Tấu chương xong, hết chương.